tiếp thiên vận, chương 334, gan chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi cái cuối cùng trải qua Giang Long thôn tiến vào Tiểu Nghĩa thôn. Về sau lại xuất hiện ở Đại Long huyện, hừ, hiện tại thế mà đều nhảy nhót đến Tân huyện đi, có thể thật có thể cháy. Giang Long thôn xảy ra chuyện, ta còn không nên ỷ lại vào ngươi. Trương Đống Lương phẫn nộ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trương Đống Lương, minh xác nói cho ngươi, Giang Long thôn chuyện thật chuyện không liên quan đến ta biết ngươi bởi vì chuyện này cảm thấy khổ sở cùng sinh khí. Nhưng ngươi cũng phải tìm đối nổi giận đối tượng không phải. Ta đem thi binh đưa vào Tiểu Nghĩa thôn, chính mình cũng cho Huyết Vân Quan kéo đi 400 thi binh, hiện tại Huyết Vân Quan phạm vi hoạt động càng lúc càng lớn, mà ta phạm vi vẫn sống động đến càng ngày càng hẹp, ta không giải quyết được Huyết Vân Quan, tất cả mọi người gặp nạn, chẳng bằng ngươi giúp đỡ, đem Tử Hoàng môn diệt như thế nào? Để cho ta mau chóng đem sự tình giải quyết như thế nào? Ta cũng có chút bất mãn nói, Lê Vân Sơn sợ là chết tại Giang Long thôn, bằng không Trương Đống Lương sẽ không như thế sinh khí. Ngươi nói không phải ngươi thi binh sau lưng làm. Trương Đống Lương kỳ thật cũng mê mang Giang Long thôn người làm sao toàn diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, thi binh ta đều mang xuống âm phủ, giao tất cả cho Đại Long huyện thành hoàng, các ngươi quan phương không chịu tiếp nhận âm ti lại đem cái này khoai lang bỏng tay cầm đi, hiện tại liền xem như muốn dê thế tội. Ngươi cũng nên tìm Đại Long huyện thành hoàng đi, tìm ta tính là gì chuyện. Ta lúc này đem cái này phá sự phiết đến không còn một mảnh. Trương Đống Lương bên kia trầm mặc xuống, nhưng rất nhanh liền trở về lời nói. Tử Hoàng môn chuyện chúng ta quan phương đang giúp ngươi quần nhau, Huyết Vân Quan phải lập tức giải quyết, ta tại Đại Long huyện chờ ngươi. Đơn độc gặp mặt đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nghĩ nghĩ, vẫn hỏi hả, đơn độc gặp mặt ngươi sẽ không là thiết kế muốn ta cõng hắc oa a, có chỗ tốt gì không? Không có chỗ tốt, giải quyết Huyết Vân Quan chính là chỗ tốt. Dập máy điện thoại của ta, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta xem trên điện thoại thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm là đi Lôi Gia bên kia, theo tả thần vậy biết Lôi Gia hiện tại đã đem đến ngoài thành Huyền Môn chợ đen trong. Làm chút ít tiền vốn mua bán, vừa vặn ta cũng phải đi tiếp tế hả. Cái này cầu hùng lương thực đối với ta là lớn gánh vác, coi như không cho ăn no, nhưng cũng muốn cho ăn miệng ngọt. Dùng bạch nhật nặc tích về sau ta đón xe đi ngoài thành âm dương nhãn quét cuối tuần một bên, phát hiện có huyền môn người ra vào tại một trong hẻm nhỏ, liền đi theo qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyển một đoạn đường, liền đi tới điểm cuối cùng, một tòa đóng cửa sân, hai đại hán chính ở bên ngoài rơi xuống cờ vây. Nhìn là huyền môn người ta liền hỏi thăm có phải là huyền môn siêu thị, cũng báo ra đi Lôi Gia mục đích, hai người gặp ta ở bên trong người quen dáng vẻ, liền mở cửa để cho ta tiến vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong này quả nhiên có động thiên khác, ta ấn lại đại hán chỉ thị, rất nhanh liền đến Lôi Gia mở cửa hàng. Lôi Gia hiện tại mở hương nến cửa hàng không lớn, bất quá đồ vật cũng là không ít, ta nói rõ ý đồ đến, Lôi Gia lão nhân thật cao hứng, bận bịu để cho ta bấm Long Thập Nhất điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long Thập Nhất cùng Lôi Gia vốn là người quen, chỉ là bởi vì hắn trước sớm chậu vàng rửa tay, tăng thêm một trận đại hòa cắt đứt liên lạc, quan hệ mới phai nhạt đi, hiện tại cũng liền không thể thiếu một trận hàn huyên. Nửa giờ sau, Lôi lão sảng khoái đem ẩn thân vũ y đặt chân liệu đưa cho ta, ta đưa tiền đều không thu, không có ý tứ phía dưới, ta bổ sung điểm phù lục xem như giúp đỡ qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cuối cùng hỏi tới Lôi lão có thể làm mệnh bài bích ngọc đến, hắn là cái người sảng khoái, trực tiếp đi khác cửa hàng cho ta điều mười mấy tấm, giá cả mặc dù rất cao, nhưng ta cũng ra mua chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Từng người lưu lại điện thoại, bên ta mới rời khỏi Lôi ra cửa hàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ra cửa lớn, ta hướng mặt ngoài ngõ nhỏ đi đến, có thể còn chưa tới đầu ngõ, liền cho Nam Cung Dã mang theo mấy người đệ tử trước sau ngăn chặn. Lần này mấy người trong tay đều cầm thuần dương kính, dự phòng ta trốn vào âm phủ, nghĩ đến là cho rằng ăn chắc ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đường Kha đứng ở nơi đó, nhìn ta lúc như cũ rất phẫn nộ. Ta có chút bất đắc dĩ, một trận chiến này cũng là khó mà tránh khỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hạ Nhất Thiên, ngươi lần này trốn không thoát đi, chúng ta mang đến thuần dương kính, ngươi muốn mượn đạo âm dương, cũng cần thời gian, gì không thống thống khoái khoái đánh một trận. Sinh tử mà thôi, thực lực không đủ, chỉ riêng chỉ là sẽ trốn, còn sống cũng không có ý nghĩa gì a. Nam Cung Dã cười lạnh. Đường Kha không nói gì, khả năng lúc ấy ta chấn động nàng, cũng có thể là hiện tại đã không biết chuyện báo thù, bày ra Tử Hoàng Môn, bản thân liền là đáng sợ sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo môn không phải thế tục môn phái thế gia, quy củ cũng không phải tất cả mọi người có thể tuân thủ, nơi đó càng thêm mạnh được yếu thua, nhìn thấy Đường Kha biểu tình ta liền biết trong khoảng thời gian này, sợ nàng đã triệt để thể nghiệm qua. Lần này không trốn, không biết ngươi trốn không trốn. Nam Cung Dã, ta cười nhạt một tiếng, không tìm đường chết sẽ không phải chết nha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu bức hài tử, nói gì thế, làm sao cùng Dã ca nói chuyện, tới, để ngươi một chiêu ta không đánh chết ngươi. Tử Hoàng Môn lần này cũng bổ sung lính, hai cái tầm đạo thời đỉnh cao. Ai, Tiểu Ninh, đừng tìm phế vật này nói nhảm, dẫn hắn công viên đi, nơi đó ban ngày không ai, dễ giải quyết điểm. Một cái khác sắc mặt hung ác, siết quả đấm, biểu hiện được chiến ý dâng trào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ chạy trốn, lần này ngươi chính là muốn chạy trốn, nghĩ chuyển đổi âm dương cũng không dễ dàng như vậy, chúng ta thôi đã tìm được phá giải biện pháp, hiện tại hai cái phương án, thứ nhất cùng chúng ta sẽ Tử Hoàng Môn, trên đường khả năng đánh một hai ngừng lại, nhưng cam đoan đánh không chết ngươi, thứ hai, đi sát vách công viên, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi, một đối một sinh tử quyết chiến tốt, thắng ngươi có thể rời đi. Nam Cung Dã cười nói, tay cắm vào túi trên, nhìn thoáng qua Đường Kha, lại nói ra. Đường Kha, lần này sự tình kết thúc, liền cùng chúng ta đi thôi, hiện tại các ngươi người của Đường gia tất cả giải tán, chỉ có chúng ta Tử Hoàng Môn mới là ngươi tốt nhất xung thân chỗ, huống hồ cùng sư phụ video lúc sư phụ cũng đã nói ngươi thiên tư không sai, sẽ hảo hảo tài bồi ngươi. Nha, Đường Kha không tự chủ toàn thân run lên, cái này vi diệu cử động ta nhìn ở trong mắt, nhưng ta cũng không có biểu hiện ra ngoài, Tần Bảo là ai, ai cũng tâm lý nắm chắc thượng bất chính hạ tác loạn, phía dưới đệ tử đều kẻ giống nhau, có thể trông cậy vào Nam Cung Dã tốt hơn chỗ nào, thiên tư này, sợ nói chính là tư sắc đi, bằng không Đường Kha cũng sẽ không biểu hiện được e sợ như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta vẫn là tuyển thứ hai đi, thứ nhất còn muốn bị đánh, ta sợ đau, ta hiện tại liền muốn đánh người, hắc hắc. Ta lạnh lùng cười nói, to gan lớn mật, gọi Tiểu Ninh đệ tử trách mắng, liền đè ép ta đi tới xung quanh công viên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một nhóm 6 người, ngoại trừ ta cùng Đường Kha cũng chỉ mặc dị sắc quần áo, 5 cái Tử Hoàng Môn người đều mặc tử sắc áo thun, ngược lại giống chúng ta là dị loại. Bởi vì huyện thành, hiện tại vùng ngoại ô địa phương yên tĩnh, không có người nào ở đây, liền công viên đều tịch thu phí người im ắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại công viên đi vào trong một đoạn đường, liền người đều không có, khó khăn đi tới một mảnh hơi rộng bãi cỏ, Nam Cung Dã liền triển khai tư thế đến, mà cái khác 4 cái Tử Hoàng Môn đệ tử ngược lại là một bộ quan chiến dáng vẻ. Đường Kha, lần này ta cứu được ngươi, có thể cho ngươi thêm một cơ hội, rời đi nơi này, rời đi thành phố Nam đi, lại đưa tới loại này Tử Hoàng Môn bại hoại, ta có thể không xác định lần sau ngươi còn có cơ hội hay không thoát khỏi miệng cọp. Nhìn xem Đường Kha mặc không lên tiếng, ta vẫn là nhắc nhở câu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, người nhà của ta đều cho ngươi giết chết sạch, người trong nhà đem tiền đều cho ta, ta đã quyết định đem tất cả tiền giao cho Tử Hoàng Môn, không có yêu cầu gì, ngươi chết hoặc là ta vong. Đường Kha cười nhạt âm thanh, như cùng ở tại trong hầm băng truyền đến. Thứ đồ gì, Nam Cung Dã đánh gãy ta đối thoại, lòng bàn chân đạp lam phù, lập tức thi triển tốc độ tăng lên cùng lực lượng đế hành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng không nói một lời, ném ra đảo môi hùng mệnh bài. Đảo môi hùng, ra, ngao ngao ngao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đảo môi hùng đập cho ta ra, vốn là vỡ ra mệnh bài trực tiếp liền nát, đau đến ngao ngao kêu loạn, còn đeo cái huyền thiết quan tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này to lớn cự thú thống hào chấn động đến chung quanh đều run lên, không hổ là quỷ vương bên trong quỷ vương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nam Cung Dã miệng há lớn, dọa đến sắc mặt tái xanh, nguyên bản đoán chừng là không có quỷ tướng ta, thế mà trong khoảng thời gian ngắn liền đưa tới quỷ vương. Những này thịt đều có thể ăn, ăn bọn hắn, ta lớn tiếng kêu lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nam Cung Dã cùng mấy cái tử hoàng môn người đều là kinh hãi, vội vàng lui về sau một bước. Đảo môi hùng đỏ hồng mắt khiêng ra huyền thiết quan tài, gào thét lớn hướng mấy người này đánh tới, chạy ở giữa khí lãng khổng lồ cuốn đến mặt ta đau nhức mắt mở không ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, phía trước tử hoàng môn bên trong một cái trực tiếp cho tạp thành thịt muối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này quan tài mang theo dây xích cho đảo môi hùng vung đến cùng chùy đồng dạng, khắp nơi đập loạn, ta dọa đến mất mạng chạy trốn tới một bên, mà Nam Cung Dã càng là đem đế hành dùng tại chạy trốn lên. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.